Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ đã bị đấm tím mắt. Hắn thật sự là có chút không dám đối mặt với Bạch Tú Tú, cũng không dám đối mặt với đồng bạn. Thân là lớp trưởng, thân làm tổng chỉ huy hành động lần này. Mạo hiểm của hắn, suýt nữa hủy tính mạng của mình. Đây cũng không phải là chuyện một tên quan chỉ huy ưu tú nên làm. Tựa như cơ giáp thần cấp cứu được hắn đã nói như vậy, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mà tuổi trẻ, cũng phải trả giá đắt. Cho nên, hắn chẳng qua nói ra câu tiếp theo là toàn thể chỉnh đốn. Sau đó liền đâm đầu thẳng vào bên trong chỗ ở của mình. Hắn không phải là vì trốn tránh, mà là phải thừa dịp suy nghĩ. Dưới tình huống vòng mắt bị bầm đen như thế này, là thời điểm thật tốt tỉnh lại chính mình. Sau khi Bạch Tú Tú cho hắn một quyền liền cũng không quay đầu lại. Hiển nhiên là giận thật. Tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo sạch, Lam Hiên Vũ có chút đờ đẫn ngồi tại trong phòng của mình. Trong đầu hiện lên toàn bộ quá trình trận chiến vừa rồi. Tại sao mình lại cố chấp như vậy? Vì cái gì nhất định phải đánh giết Nguyên Long cấp 8 kia? Là muốn chứng minh chính mình mạnh mẽ, hay là tại bên dưới trạng thái chiến đấu dẫn dắt theo bản năng làm như vậy? Càng then chốt chính là, vào lúc đó, hắn thủy chung cho là mình là hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh quyết định muốn đi tiến công, mà lại cũng không cho rằng có nguy hiểm gì. Mà nơi phát ra nguy hiểm là không biết. Cũng không để ra tình huống Nguyên Long chưa từng xuất hiện tự bạo, Nguyên Long cấp 8 liền sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân chính là không đủ hiểu, mới suýt nữa lâm vào kết cục bỏ mạng. Mà chính mình khi đó, tại thời điểm cầm được Long Nguyên Kim cấp 8 thậm chí còn có đắc chí. Chính mình sai ở nơi nào? Tại thời điểm không nên mạo hiểm mà đi mạo hiểm, không có cân nhắc đến toàn bộ đoàn đội. Tại dưới tình huống không đủ hiểu đối thủ mà đi mạo hiểm. Còn có chính là, thực lực không đủ. Nếu như mình có tu vi thất hoàn trở lên, coi như là bị nổ tung từ bên trong. Nhiều lắm thì hủy đi cơ giáp thiên dực, chính mình bản thể sẽ không nhận tổn thương. Tổng kết lại chính là, lần này mạo hiểm sai lầm nhất chính là, kết quả xấu nhất nhưng thật ra là chính mình không chịu đựng nổi. Tinh thần mạo hiểm cũng không phải là chuyện xấu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, câu nói này vẫn là có đạo lý. Nhưng vấn đề mấu chốt là cần phải suy nghĩ kỹ. Kết quả xấu nhất có phải là chính mình có thể tiếp nhận hay không? Nếu như có thể tiếp nhận, mới có thể cân nhắc đi mạo hiểm. Nếu như căn bản không thể tiếp nhận, tại sao phải mạo hiểm? Nơi mạnh nhất của Lam Hiên Vũ ngay tại ở bản thân tự điều chỉnh. Hắn lúc này, chỉ đang không ngừng điều chỉnh trạng thái tinh thần bản thân. Chậm rãi thở dài một hơi, Lam Hiên Vũ không khỏi cười khổ, gãi đầu một cái. Lần này giáo huấn mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đúng là khắc cốt minh tâm. Cảm nhận được mùi vị tại kề cận cái chết, mang cho hắn kích thích cực kỳ mãnh liệt. Tựa như đồng bạn đối với hắn đều rất có lòng tin, hắn đối với mình cũng hết sức có lòng tin. Vì vậy mới đưa đến hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nguyên Long cấp 8 thực lực khẳng định là muốn mạnh xa hơn hắn, nhưng lại ngốc nghếch. Nguyên nhân chính là như thế Lam Hiên Vũ mới cho là mình có cơ hội. Hắn lại thiếu đi lòng kính nể đối với cường giả, tại dưới tình huống không hoàn toàn hiểu rõ đối phương làm ra lựa chọn mạo hiểm. Lam Hiên Vũ hiểu rõ, may mắn không có khả năng vĩnh viễn đi theo chính mình. Bên cạnh mình càng không khả năng thủy chung có một đài thần cấp cơ giáp đi theo. Lần giáo huấn này hết sức khắc sâu. Đứng người lên, mở rộng thân thể một cái. Hắn đi ra gian phòng của mình. Ngoài cửa, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong hai người đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn hắn ra tới, Tiền Lỗi kém chút bật cười. Thật sự là vành mắt Lam Hiên Vũ bầm đen hết sức rõ ràng. Tiền Lỗi cười hắc hắc nói ra. Muốn không, để Mộng Cầm nhà ta chữa trị cho ngươi một chút. Lam Hiên Vũ đá hắn một cước vào cái mông. Đi sang một bên mau. Nhìn ngươi đúng là không có tiền đồ gì cả. Cũng không biết là ai, nghe Mộng Cầm hỏi một câu, lập tức ngay cả trạng thái cuồng bạo đều cho giải trừ. Ngươi nói ngươi là có sợ vợ hay không? Tiền Lỗi đứng người lên, nhưng không biết ngượng, ngược lại có chút đắc ý nói. Lão đại, ta đây mới là chân ái. Chứng minh Mộng Cầm trong lòng ta có địa vị cao thượng đến cỡ nào. Vượt xa cái gì huyết mạch ảnh hưởng. Ngươi không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Chỉ cần có nàng tại đó, liền mãi mãi cũng không cần lo lắng cho ta mất khống chế. Ta cảm thấy điều này rất tốt. Hôm nay ta không cảm thấy mất mặt đâu nha. Bất quá, lão đại vòng tròn đen này của ngươi thì sao? Lam Hiên Vũ dùng bả vai đụng hắn một cái, xoay người rời đi. Tiền Lỗi hỏi. Lão đại, ngươi đi đâu đấy? Lam Hiên Vũ cũng không quay đầu lại nói. Ta đi dỗ dành Tú Tú. Tiền Lỗi tại đằng sau huýt sáo, Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi liền phải trêu chọc như thế sao? Nhất định phải để hắn thu thập ngươi mới dễ chịu sao? Tiền Lỗi liếc mắt nhìn hắn, nói. Không có người yêu liền bớt nói nhảm đi. Lưu Phong cứng hết cả lưỡi, không nói được gì. Tiền Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Độc thân là không có nhân quyền, ngươi biết không? Lưu Phong đứng người lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Độc thân có nhân quyền hay không ta không biết. ta bây giờ chỉ biết ta muốn giết chết ngươi, mà ngươi bây giờ là ở vào trạng thái hư nhược. Ây da, Phong tử huynh đệ, ta sai rồi. Ngươi đều nói rồi, ta là phong điên đây. Á, cứu mạng. Lam Hiên Vũ không để ý tới tiếng kêu thảm thiết sau lưng, đi vào nơi ở Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm, tại bên ngoài gõ cửa một cái. Âm thanh Lam Mộng Cầm từ bên trong truyền đến. Ai vậy? Lam Hiên Vũ nói ra. Mộng Cầm, là ta. Cửa mở, Lam Mộng Cầm từ bên trong đi ra, hướng phía bên trong chép miệng. Ngươi nỗ lực đi. Ta nói cho ngươi, Tú Tú sau khi trở về, một câu đều không nói, liền chỉ khóc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng dạng này. Ngươi nếu là dỗ dành nàng không tốt, ta không để yên cho ngươi đâu. Hừ hừ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, vội vàng đi vào. Nghe Lam Mộng Cầm nói Bạch Tú Tú một mực đang khóc, tâm hắn cũng không nhịn được có chút đau nhức. Đi vào gian phòng, bên trong gian phòng không lớn, Bạch Tú Tú liền ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ. Mái tóc dài màu xanh đậm che đậy lấy khuôn mặt, che lại dung nhan của nàng. Lam Hiên Vũ tại bên giường ngồi xuống, giơ tay lên một cái, mong muốn đụng chạm nàng, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Thấp giọng nói, Tú Tú. Bạch Tú Tú không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Tú Tú, ta sai rồi. Hôm nay ta không nên mạo hiểm. Ta suy nghĩ hiểu được, hành động hôm nay, đối với địch nhân phán đoán không đủ. Kết quả xấu nhất càng là ta chịu không được. Thân là chỉ huy toàn lớp lại mạo hiểm như vậy. Cũng làm cho ngươi lo lắng. Thời điểm Lam Hiên Vũ tới, ban đầu đều đã nghĩ kỹ đủ loại an ủi nàng. Có thể là, ở thời điểm này, lại phát hiện mình có chút nghèo về ngôn từ. Nhìn Bạch Tú Tú ngồi ở chỗ đó có chút cô tịch, luôn luôn hết sức am hiểu ngôn từ hắn, lời nói ra lại là có chút nhạt nhẽo. Lam Hiên Vũ ôn nhu nói. Tú Tú, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại như thế nữa. Lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận đối mặt với tất cả. Không có phán đoán tuyệt đối tinh chuẩn. Dưới tình huống không phải tại kết quả xấu nhất có thể thừa nhận được, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm. Vô luận ngươi nghĩ muốn làm sao trừng phạt ta, ta đều tiếp nhận. Nhưng ngươi đừng không để ý tới ta, được không? Bạch Tú Tú vẫn là không có động tĩnh. Lam Hiên Vũ trầm mặc một chút về sau, nói. Tú Tú, ngươi biết không? Trong nháy mắt đó ngươi ôm lấy ta mới biết được ta mạo hiểm sai lầm đến cỡ nào. Kém một chút, ta liền không còn cách nào nhìn thấy ngươi. Một khắc này, trong lòng ta mới chính thức tràn đầy khủng hoảng. Ta mới hiểu thêm, ngươi trong lòng ta trọng yếu bực nào. Ngươi yên tâm, vô luận là vì ngươi, vì cha mẹ, vì tất cả người ta yêu. Ta đều nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, nhất định sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Ngươi giám sát ta có được không? Tú Tú, ta. Bạch Tú Tú một mực không có động tĩnh đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ của hắn, ôm chặt lấy. Nàng siết chặt cánh tay, thậm chí khiến Lam Hiên Vũ có loại cảm giác không thể thở nổi. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới có thể cảm giác được thân thể của nàng là đang run rẩy. Một mực đều đang run rẩy lấy. Lam Hiên Vũ vội vàng vòng ôm lấy lưng thon của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Tại thời khắc này, hắn mặc dù hô hấp khó khăn, nhưng lại cảm giác được trong lòng đặc biệt phong phú. Ôm nàng, tựa như là đang ôm lấy toàn bộ thế giới. Lam Hiên Vũ, ngươi biết không? Thời điểm ngươi kém chút bị tạc chết, mắt thấy Nguyên Long cấp 8 nổ tung, ta lại cái gì đều không làm được. Thời điểm đó ta liền nghĩ tới cha mẹ ta. Lúc trước cha mẹ ta chính là như vậy chết đi. Vào thời khắc ấy, ta đã mất đi tất cả, ta thành cô nhi. Thống khổ to lớn thậm chí để cho ta mất đi trí nhớ về đoạn thời gian kia. Thời điểm đó ta, mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong thế giới băng lãnh. Vô luận bên ngoài biến hóa như thế nào, trong tâm của ta thủy chung như là hàn băng. Tất cả bên ngoài tựa hồ cũng đã cắt đứt liên hệ cùng ta, ta tựa như là một cái xác không hồn. Thẳng đến về sau gặp được Nana lão sư. Nàng đẹp như vậy, đối với ta cũng rất tốt. Mặc dù nàng không nhiều lời. Nhưng ta có thể cảm giác được nàng đối với ta là thật lòng lo lắng. Lúc đó tâm của ta mới dần dần trở nên ấm áp. Sau này lại gặp được ngươi, mặc dù thời điểm đó ngươi rất là chán ghét. Thế nhưng, thời điểm ở cùng với ngươi, ta mới có thể quên đi cái chết của cha mẹ ta. Mà lại khi đó ta liền cảm thấy dung mạo ngươi rất giống người báo thù cho cha mẹ ta lúc trước. Trong lòng đối với ngươi liền không tự chủ mà thân cận. Bên trong tính mạng của ta có các ngươi, còn có đồng bạn. Không còn là băng lãnh màu xám, mà là dần dần biến thành thế giới màu sắc rực rỡ. Mà ngay hôm nay, ngươi lại suýt chút nữa để cho ta trở lại trước kia. Ta thật là sợ, thật là rất sợ. Nhớ kỹ mỗi một câu cam đoan ngươi vừa rồi mới nói. Nếu như ngươi làm không được, ngươi liền cách ta xa một chút. Không cần đi vào thế giới nội tâm của ta, bởi vì ta thật sự là sợ loại đau khổ này. Ngươi biết không? Âm thanh Bạch Tú Tú thủy chung mang theo run rẩy, rung động. Trong tim Lam Hiên Vũ không ngừng truyền đến từng trận đau nhói, theo bản năng dùng sức ôm chặt lấy nàng. Tú Tú, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn đã không biết nên nói cái gì, chỉ không ngừng nói ba chữ này. Bạch Tú Tú không nói gì thêm, chẳng qua là ôm hắn. Tựa hồ cảm nhận được hô hấp của hắn, nàng hơi đã thả lỏng một chút cánh tay. Nàng đem đầu dựa vào trên vai của hắn, thân thể run rẩy nương theo lấy nhiệt độ ấm áp của người hắn mà từ từ ngưng xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được, Tú Tú chính mình lại trở về. Bạch Tú Tú đã làm tỉnh lại chính hắn, đều vì lần này mà lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trên thực tế, thời điểm khi hắn lựa chọn mạo hiểm, ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có một lá bài tẩy. Cái kia chính là kim nhãn Hắc Long Vương thú thần Đế Thiên. Khi hắn thật sự gặp phải uy hiếp sinh mệnh, thú thần vì có thể sống sót, nhất định sẽ lựa chọn ra tay. Nhưng lần này Đế Thiên cũng không có xuất hiện, không biết là bởi vì cảm nhận được hắn sẽ được người khác cứu viện, hay là vị thú thần này căn bản không có cách nào tới cứu hắn. Ngược lại từ khi thú thần ở trong cơ thể hắn ngủ say, liền không còn có thức tỉnh trao đổi qua cùng hắn. Nếu không phải là tinh thần lực hắn rõ ràng tăng lên, hắn thậm chí muốn suy tính một chút, lúc trước có phải thật sự dung hợp cùng thú thần hay không. Nhưng cứ việc còn có lá bài tẩy này, Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ, chính mình lần này mạo hiểm thật sự là quá không sáng suốt. Có lẽ, lần này cưỡng chế nhiệm vụ, với hắn mà nói thu hoạch lớn nhất liền là phần dạy dỗ này, mà không phải là thu hoạch Long Nguyên Kim. Lam Hiên Vũ nhẹ nói ra, Tú Tú, có muốn không, chúng ta yêu nhau đi. Ta có chút khống chế không nổi tình cảm của mình. Bạch Tú Tú buông tay ra, đột nhiên đem hắn đẩy ra, nín khóc mỉm cười nói. Không ủng hộ yêu sớm. Ta còn vị thành niên, ta vẫn là còn bé. Lam Hiên Vũ nhìn khuôn mặt còn mang theo nước mắt, vành mắt có chút sưng đỏ. Chỗ mềm mại nhất nơi sau trong nội tâm hắn không khỏi nhúc nhích một chút. Được rồi, tất cả đều nghe theo ngươi. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, liếc nàng một cái. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Ngươi hừ thật là dễ nghe. Lại hừ một tiếng nữa đi. Hừ, hừ, hừ. Bạch Tú Tú tức giận hừ ba tiếng, sau đó một cước đạp hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy chân của nàng cười nói. Hừ thật là dễ nghe nha. Lại hừ hai tiếng nữa đi. Bạch Tú Tú mân mê môi đỏ. Ngươi thật đáng ghét, mau đi ra đi. Cứ ở trong phòng ta định làm gì? Vừa nói, nàng rút chân chính mình lại, đi xuống giường, đẩy hắn liền đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ một mực bị nàng đẩy ra khỏi phòng, sau đó Bạch Tú Tú đóng cửa lại. Nàng sợ chính mình nếu không đẩy tên này đi ra, nhìn cái hốc mắt bầm đen kia liền muốn bật cười. Bất quá, hẳn là rất đau nha, chính mình lúc ấy làm sao ra tay nặng như vậy? Không, không đúng, hắn nên bị đánh thêm nữa. Hừ, Bạch Tú Tú nhịn không được lại hừ một tiếng. Hừ xong chính mình cũng không nhịn được bật cười. Lam Hiên Vũ vuốt vuốt mũi, tâm tình đã khôi phục rất nhiều. Hắn hết sức vui mừng, chính mình có nhiều đồng bạn như vậy tốt, càng có bạn gái tương lai tốt như vậy. Tại thời điểm nội tâm của hắn xuất hiện gợn sóng, có bọn họ chính mình liền khôi phục rất nhanh. Chiến đấu phía sau không biết dạng gì. Hắn hiện tại cũng không muốn đi quan tâm. Nếu căn cứ chế định kế hoạch chiến đấu như vậy, liền nhất định là có nắm chắc đối mặt với Nguyên Long Triều Tịch. Bọn hắn ở phía mấy vòng trước đã tích lũy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng Nguyên Long càng về sau chiến đấu sẽ mạnh hơn. Bọn hắn đã hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục tham dự. Huống chi lần này nhận đả kích rất lớn, hắn cũng cần điều chỉnh. Lam Hiên Vũ mở ra máy truyền tin, bấm dãy số Lam Mộng Cầm. Mộng Cầm, ngươi ở đâu vậy? Lam Mộng Cầm nói. Liền tại gần đấy. Thế nào, an ủi xong chưa? Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi có thể trở về một chút không? Trị liệu cho ta một chút. Một bên khác truyền đến tiếng cười không tử tế của Lam Mộng Cầm. Nàng dĩ nhiên biết Lam Hiên Vũ là muốn để cho nàng cho trị liệu cái gì. Thời gian không dài, Lam Mộng Cầm chậm rãi đi trở về. Nhìn Lam Hiên Vũ mắt to đẹp như thế, nhưng chung quanh một vòng bầm đen, nhịn không được nói. Ai nha, cái này là ở đâu ra hồn thú hiếm hoi thế này? Ngươi đây là dung hợp hồn linh gấu trúc sao? Thật đẹp mắt nha, không cần phải trị liệu gì đâu, cứ để thế đi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Có thể có chút đồng cảm hay không vậy? Lam Mộng Cầm hừ một tiếng. Không thể. Đáng đời ngươi. Đổi lại là ta cũng nhất định đánh ngươi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Ta đã biết sai, ta đằng sau sẽ hướng mọi người làm kiểm điểm. Ngươi nhanh trị liệu một chút cho ta đi. Ta còn phải đi tìm vị tướng quân kia cảm tạ một chút nữa đấy. Là người ta đã cứu ta. Ta cũng không thể dạng này mà đi gặp. Lam Mộng Cầm lúc này mới giơ tay lên, ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt ngưng tụ, bao phủ hướng Lam Hiên Vũ. Năng lượng sinh mệnh nhu hòa rót vào, một lát sau, quầng thâm ở mắt liên tan biến. Kỳ thật dùng năng lực khôi phục bản thân của Lam Hiên Vũ. Coi như không trị liệu, không bao lâu mắt quầng thâm này cũng sẽ tan biến. Nhưng chịu đựng cái dấu vết đen xì này đúng là cũng không dễ chịu gì. Cảm ơn, ta đi đây. Lam Hiên Vũ tạ ơn Lam Mộng Cầm, bước nhanh rời đi. Bên này nhiệm vụ đã hoàn thành, Bọn hắn chỉ cần chờ đợi phi thuyền vũ trụ chuyến tiếp theo là có thể trở về hành tinh mẹ giao nhiệm vụ. Bây giờ còn có mấy chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất chính là muốn đi cảm tạ vị tướng quân trước kia đã cứu được hắn. Hắn còn không biết thân phận của Lôi Quân Trạch. Đi ra khu nghỉ ngơi, Lam Hiền Vũ phát hiện. Khi hắn gặp phải những đám binh sĩ đang chỉnh đốn, ánh mắt các binh sĩ nhìn hắn đều có chút khác biệt cùng trước đó. Thỉnh thoảng có người xì xào bàn tán, hướng phía phương hướng của hắn chỉ trỏ. Thời điểm khi hắn nhìn sang, các binh sĩ hoặc là hướng hắn thiện ý cười cười, hoặc là hướng hắn duỗi ra ngón tay cái. Đối với đoàn đội của hắn mà nói, hắn phạm sai lầm. Nhưng đối với căn cứ ở đây mà nói, hắn cũng đã là nhân vật anh hùng. Thần hồ kỳ kỹ điều khiển chiến cơ, dùng sức một mình đánh giết Nguyên Long cấp 8 là một hành động vĩ đại. Đều để hắn đạt được quân đội tán thành. Huống chi mọi người học viện sử lai khắc trên chiến trường cho thấy thực lực tổng hợp. Làm quân đội bên này giảm bớt hàng loạt áp lực, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt thương vong. Các chiến sĩ tán thành đối với bọn hắn, trình độ tự nhiên là gia tăng thật lớn. Lam Hiền Vũ lại đi vài bước, không khỏi vỗ vào cái trán, chính mình đây không phải là đang choáng váng sao. Như thế đi tìm tướng quân thì làm sao tìm được. Phải có người dẫn dắt mới được. Hôm nay này đầu óc, thật chính là ngu muội. Vừa nghĩ, hắn vội vàng bấm thông tin dãy số Nhan Nhược Đình. Lam Hiền Vũ, ngươi khỏe chứ? Âm thanh Nhan Nhược Đình rõ ràng đã nhu hòa rất nhiều. Chào tiền bối, có thể phiền toái chút hay không? Ngài dẫn ta tiến đến gặp vị tướng quân kia hôm nay đã cứu viện ta. Ta muốn ở trước mặt cảm tạ tướng quân một chút. Không có tướng quân, ta hôm nay sợ rằng liền không về được. Nhan Nhược Đình nói. Hôm nay người cứu ngươi chính là tổng chỉ huy căn cứ, thiếu tướng Lôi Quân Trạch. Hắn bây giờ còn tại trên chiến trường tọa trấn chỉ huy. Bất quá lần này Nguyên Long tiến công đã sắp phải kết thúc. Chờ sau khi kết thúc hãy đi, ta hỏi hắn một chút, rồi lại dẫn ngươi đi. Được rồi. Tạ ơn ngài. Nhan Nhược Đình lại nói ra. Các ngươi hôm nay biểu hiện vô cùng ưu tú. Ta sẽ đem biểu hiện của toàn bộ các ngươi lần này đưa vào trong hồ sơ đấu thiên giả của các ngươi. Sớm chúc mừng các ngươi trở thành đấu thiên giả chính thức. Mà lại nhiệm vụ lần này độ khó rõ ràng có gia tăng. Đoán chừng sẽ còn tương ứng gia tăng ban thưởng hoặc là đề cao độ khó nhiệm vụ. Biểu hiện của các ngươi làm ta lo mắt mà nhìn, học viện sử lai khắc không hổ là học viện đệ nhất liên bang. Nhan Nhược Đình mảy may không keo kiệt mà ca ngợi. Bởi vì nàng thật sâu hiểu rõ, tại hôm nay tới đây, những người tuổi trẻ này của học viện sử lai khắc, tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện cấp bậc đại thần tồn tại. Tại trong thế giới đấu thiên giả, thực lực là quyền nói chuyện đệ nhất. Những người tuổi trẻ này mới mười mấy tuổi. Như vậy, 5 năm sau, 10 năm sau thì sao? Bọn hắn lại có thể trưởng thành tới trình độ nào? Vô luận là nàng hay là Lôi Quân Trạch, bọn hắn ban đầu đều cho rằng Lam Hiên Vũ chẳng qua là một tên quan chỉ huy ưu tú. Nhưng hắn cuối cùng đơn đấu Nguyên Long cấp 8, trận chiến kia lại để cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cứ việc cuối cùng gặp được nguy hiểm. Thế nhưng, có thể đánh giết Nguyên Long cấp 8 này cũng đã là mạnh lớn không có gì sánh kịp. Quân liên bang cũng phải dùng thần cấp cơ giáp sư mới có thể chân chính đối mặt với Nguyên Long cấp 8. Lam Hiền Vũ mới tứ hoàn mà thôi, lại nương tựa theo thần hồ kỳ kỹ điều khiển chiến cơ. Còn có công kích cuối cùng mạnh mẽ vô cùng mà chiến thắng Nguyên Long cấp 8. Giao hảo với ngôi sao tương lai dạng này tuyệt đối là có cần phải làm. Nhan Nhược Đình hoàn toàn có thể tưởng tượng. Không lâu sau đó, những người trẻ tuổi này, đẳng cấp đấu thiên giả nhất định sẽ rất nhanh vượt qua chính mình. Đồng thời tại tương lai đạt tới độ cao chính mình khó mà với tới. Lúc này bọn hắn mới chỉ là lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên. Tạm thời chưa gặp được Lôi Quân Trạch, Lam Hiền Vũ cũng liền quyết định đi về trước. Triệu tập mọi người, trước tiên đem chuyện khác hẳn là xử lý một chút. Trở lại chỗ ở, đi tới các gian phòng đại khái nhìn một chút. Liên tục tác chiến, tất cả mọi người rất mệt mỏi, có người đang ngủ, có người đang minh tưởng. Ngoại trừ Tiền Lỗi hư nhược rất nhiều không thể tái chiến ra. Những người khác sức chiến đấu tại sau khi nghỉ ngơi có lẽ vẫn là có chỗ cam đoan. Sau khi phân phát cho mỗi người một bình nước hải thần hồ, Lam Hiền Vũ cũng trở về đến gian phòng của mình. Mà kế hoạch sau này cũng phải đợi mọi người khôi phục lại tiến hành. Ở tinh cầu Long Nguyên một ngày là 18 tiếng, so với hành tinh mẹ ngắn hơn không ít. Sau khi nghỉ ngơi suốt một ngày, các học sinh lớp thực nghiệm tinh chiến cơ bản đều đã khôi phục trạng thái tốt nhất, ngoại trừ Tiền Lỗi. Tác dụng phụ khát máu cuồng hóa còn là rất lớn. Hắn vẫn như cũ ở vào bên trong suy yếu. Nhưng quá trình lần này đối với Tiền Lỗi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Khiến cho hắn khắc sâu về sức mạnh toàn lực bùng nổ cùng hoàng kim bỉ mông. Đối với hắn cũng giúp trong tương lai hắn khống chế tốt hơn phần lực lượng này. Lam Hiền Vũ triệu tập tất cả đồng bạn, trước tiên nghiêm túc kiểm điểm đối với hành vi của mình hôm qua trước mặt mọi người. Vạn phần thật có lỗi, ta hướng mọi người cam đoan, chuyện ngày hôm qua sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng cũng mời các ngươi yên tâm. Hẳn là có thể đủ giữ được tính mạng. Về sau ta sẽ càng thêm vững chắc xử lý bất luận hành động gì của chúng ta. Tiếp theo chúng ta phải tiến hành phân tích nhiệm vụ một chút. hôm qua ta cùng Nhan Nhược Đình tiền bối câu thông qua rồi. Bởi vì chúng ta lần này đối mặt Nguyên Long triều tịch, nhiệm vụ của chúng ta về độ khó hoặc là ban thưởng có khả năng sẽ tăng lên, đây đương nhiên là chuyện tốt. Đồng thời, lần này thu hoạch của chúng ta còn là rất lớn. Vừa rồi tiến hành thống kê một chút, chúng ta trước mắt đạt được Long Nguyên Kim tất cả có 1.132 miếng. Trong đó, Long Nguyên Kim cấp 8 có 1 cái, Long Nguyên Kim cấp 6 có 8 cái, còn thừa là phía dưới Long Nguyên Kim cấp 6. Căn cứ đẳng cấp khác nhau, Long Nguyên Kim hẳn là có thể đổi điểm khác biệt. Trừ cái đó ra, chúng ta còn thu được hàng loạt thi thể Nguyên Long, cũng chính là Long Nguyên Kim. Đáng tiếc là không có thể thu được thi thể Nguyên Long cấp 8, thi thể của Nguyên Long ở tầng thứ tối cao chỉ có cấp 6. Nhưng sau khi trở về, có lẽ vẫn là có thể tinh luyện không ít Long Nguyên Kim. Xét thấy chúng ta trước mắt vừa rồi trở thành đấu thiên giả, mà đấu thiên giả càng cao cấp hơn, có thể thu hoạch được tài nguyên ở bộ đấu thiên thì càng nhiều. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta đem tất cả Long Nguyên Kim đều đổi lấy thành điểm và công huân. Thi thể Nguyên Long chúng ta mang về, vô luận là bán cho học viện hay là bán cho đường môn, đều có thể đổi lấy một món thu nhập. Khoản thu nhập này liền xem như phí lớp, cho mọi người mua tài nguyên cần có. Mà điểm thì dùng để đổi lấy cơ giáp thiên dực là chính. Người nào không đồng ý với ý kiến này, hiện tại có khả năng nói ra. Lam Hiền Vũ cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, về sau mới quyết định như vậy. Long Nguyên Kim cố nhiên là đồ vật tốt, nhưng loại năng lượng này đối với bọn hắn mà nói tác dụng cũng không quá lớn. Mà điểm đấu thiên giả cùng công huân quân đội, đối với tác dụng của bọn họ ngược lại rất lớn. Nhất là đối với năm thứ tư một năm hoàn thành nhiệm vụ này là có ý nghĩa hết sức trọng yếu. Sau một năm thi hành nhiệm vụ này, bọn hắn ngay lập tức phải đối mặt với một cái khảo nghiệm khác, chính là phải chế tạo nhị tự đấu khải. Khác biệt cùng nhất tự đấu khải, nhị tự đấu khải cần tài nguyên càng nhiều. Đây đều là phải có huy chương sử lai khắc để đổi lấy. Cho nên, chấp hành nhiệm vụ không chỉ là phải hoàn thành đủ nhiều độ khó, đồng thời còn phải kiếm lấy đủ nhiều công huân, cho mỗi người đều có được cơ giáp thiên dực, đồng thời khiến mọi người có đầy đủ tài nguyên chế tác nhị tự đấu khải. Nhất là, hiện tại rất nhiều người đều còn thiếu huy chương trả cho Lam Hiên Vũ ở lần chế tác nhất tự đấu khải. Không ai lên tiếng, toàn bộ biểu thị ra duy trì. Đối với quyết định của Lam Hiên Vũ, bọn hắn đều không có dị nghị gì. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, ta lần nữa nhấn mạnh một chút, vì để lớp chúng ta tất cả mọi người có thể thông qua nhiệm vụ sát hạch. Cho nên, tại bên trong thời gian một năm này, ta sẽ đối với tất cả mọi người đều chế định thế này. Tất cả tài nguyên thu hoạch đều là chia đều. Một năm sau, chờ các ngươi đều đã có cơ giáp thiên dực, đồng thời có tích lũy nhất định. Tương lai lại chấp hành nhiệm vụ gì, cái kia đều là chuyện của chính các ngươi. Coi như mọi người lại toàn thể chấp hành nhiệm vụ, cũng là phân phối theo lao động. Cho nên, đồng học thực lực mạnh, mời các ngươi cũng không để ý về việc này. Mọi người dồn dập gật đầu. Không thể nghi ngờ, chung nhau chấp hành nhiệm vụ vẫn là chia đều. Đối với đồng học thực lực yếu mà nói nhất định là chiếm tiện nghi. Nhưng bên trong toàn lớp, thực lực mạnh nhất đầu tiên là 7 người Lam Hiên Vũ bọn hắn. Sau đó mới là mấy người Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm này. Bọn hắn đều không có bất kỳ cái dị nghị gì, còn lại đồng học khác càng là chiếm tiện được nghi. Ví dụ như lần này, riêng là cái Long Nguyên Kim cấp 8 kia có thể đổi lấy số lượng công huân cũng không ít. Mà cái này căn bản là Lam Hiên Vũ một người thu hoạch. Những người khác tương đương với chiếm tiện nghi của hắn. Mỗi người đều biết điều này, cho nên đối với Lam Hiên Vũ đều là khâm phục từ đáy lòng. Lam Hiên Vũ vô luận làm cái gì, chuyện trong lớp hắn đều sẽ đem nói ra để tất cả mọi người thảo luận. Toàn bộ đều đồng ý liền chấp hành. Tốt, nếu không có vấn đề gì, cái kia quyết định như vậy đi. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là, chúng ta tại đây còn có khả năng lưu lại 8 ngày thời gian. 8 ngày này, chúng ta tự nhiên không thể lãng phí. Hiện tại Nguyên Long triều tịch đã rút đi. Thân là đấu thiên giả, chúng ta còn có khả năng tiếp tục săn giết Nguyên Long. Khẳng định không có khả năng thu hoạch lớn như trước. Nhưng học viện để cho chúng ta đến đây, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ra, còn có ý nghĩa lịch luyện. Chúng ta là một cái chỉnh thể, nhưng tuyệt không phải là tại bên trong quá trình toàn thể hành động. Mọi người một điểm nguy hiểm đều không có. Bởi vì cái kia sẽ mất đi ý nghĩa lịch luyện. Cho nên, 8 ngày sau, chúng ta vẫn như cũ phải tiếp tục săn giết Nguyên Long, tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta. Để thu hoạch càng nhiều công huân, đồng thời đi đến mục đích rèn luyện. Thông qua chiến đấu trước đó, chúng ta đã đối với Nguyên Long càng thêm quen thuộc. Tiếp theo ta sẽ để cho mọi người chia làm 4 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 5 đến 6 người không giống nhau. Chúng ta có được mấy cái cơ giáp thiên dực làm bộ đội cơ động, đối với các ngươi tùy thời trợ giúp. Các ngươi riêng phần mình phân tán ra tiến hành săn giết Nguyên Long, gặp được nguy hiểm kịp thời báo động. Chiến cơ thiên dực sẽ tùy thời trợ giúp. Tiền lỗi cần phải dưỡng thương, không cần tham gia tiếp tục hành động. Chiến cơ thiên dực của ta tạm thời vô phương sử dụng. Nhưng ta sẽ cùng căn cứ bên này thuê một chiếc chiến cơ. Tùy thời chuẩn bị theo căn cứ cất cánh đi tiếp ứng các ngươi. Còn có 8 ngày thời gian mới có thể rời đi, tự nhiên là không thể lãng phí. Lam Hiền Vũ cũng lo lắng, đồng bạn sẽ đối với mình tính ỷ lại quá mạnh. Loại phân tổ đi chấp hành nhiệm vụ này, chính là muốn khiến tất cả mọi người có thể trực diện đi chiến đấu Nguyên Long. Cho nên, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, Lam Hiền Vũ quyết định khiến mọi người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tại điều kiện tiên quyết đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cũng có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận. Nương tựa theo tốc độ chiến cơ, bọn hắn hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến bất luận cái một chỗ chiến trường tiến hành trợ giúp. Có kinh nghiệm chiến đấu lúc trước, chỉ cần không phải Nguyên Long cấp 7 trở lên, hẳn là đều không có vấn đề lớn. Mà trước đó bên trong Nguyên Long triều tịch, Nguyên Long cao giai thương vong không nhỏ. Ở phụ cận căn cứ hẳn là cũng không dễ dàng gặp được Nguyên Long cao giai. Đối với Lam Hiền Vũ an bài mọi người tự nhiên là không dị nghị. Nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, lần này không hề nghi ngờ là thu hoạch không ít. Thời gian kế tiếp liền là khoách trương đại thu hoạch, đồng thời là cơ hội tốt gia tăng kinh nghiệm chiến đấu chính mình. Tốt, tiếp theo là phân tổ. Sau khi phân tổ hoàn tất, chờ tin tức của ta là sẽ xuất phát. Lam Hiền Vũ tối hôm qua liền chế định tốt tình huống phân tổ. Dựa theo mỗi một tổ đều phải tiến hành phối hợp hệ cường công, hệ khống chế, hệ mẫn công thích hợp. Nhan Nhược Đình cũng tham dự hội nghị lần này, hoặc là nói nàng là chờ ở bên cạnh đợi Lam Hiền Vũ. Nàng đã liên hệ tốt Lôi Quân Trạch, muốn dẫn Lam Hiền Vũ đi gặp vị tổng chỉ huy này. Nhìn Lam Hiền Vũ chỉ huy phân phối nhiệm vụ, trong mắt Nhan Nhược Đình tràn đầy vẻ tán thưởng. Người trẻ tuổi này hữu dũng hữu mưu. Mặc dù ngày đó hành vi xúc động một chút, nhưng loại chuyện Nguyên Long cấp 8 sẽ tự bạo như thế này, ai có thể dự phán đúng cơ chứ? Nếu như không có tình huống tự bạo, trận chiến kia của hắn thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Nhất là thời điểm điều khiển chiến cơ, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Nàng căn bản là không có cách lý giải. Một tên thiếu niên 16 tuổi làm sao luyện ra được phần kỹ thuật điều khiển chiến cơ này? Sau khi phân phối hoàn tất, mọi người trở về chuẩn bị. Lam Hiền Vũ được Nhan Nhược Đình dẫn đầu đi tới bộ chỉ huy căn cứ. Ở trong văn phòng căn cứ tổng chỉ huy, Lam Hiền Vũ gặp được Lôi Quân Trạch. Trên thực tế, ngày đó hắn đối với Lôi Quân Trạch cũng không có ấn tượng gì. Bởi vì cứu hắn chính là thần cấp cơ giáp Lôi Quân Trạch. Lần nữa nhìn thấy Lôi Quân Trạch, vị tổng chỉ huy căn cứ này mặc một bộ nhung trang. Tướng mạo đường đường, trên bờ vai treo quân hàm thiếu tướng. Thấy Lam Hiền Vũ, trên mặt Lôi Quân Trạch không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Chủ động đi lên phía trước. Ui cha, tiểu anh hùng của chúng ta đã tới. Lam Hiền Vũ mặt đỏ lên, nói. Chào tổng chỉ huy. Ngày đó ta quá vọng động rồi, tạ ơn cứu mạng của ngài. Lôi Quân Trạch đưa tay bắt cùng hắn, lắc lắc đầu nói. Người trẻ tuổi đều sẽ có máu nóng thuộc về mình. Không có chuyện gì, đã có mấy ông già chúng ta làm hậu thuẫn cho các ngươi rồi. Ngày đó ngươi đã biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Cái gì mà ân cứu mạng, lời này cũng không cần nói. Trên chiến trường, mọi người liền là đồng đội. Lam Hiền Vũ không nghĩ tới vị tổng chỉ huy này đúng là thẳng thắn như thế. Trong lòng cũng là hào cảm tăng nhiều. Lôi Quân Trạch chỉ ghế sofa nói. Ngồi đi. Lam Hiền Vũ ở trên ghế sofa ngồi xuống. Nhan Nhược Đình thức thời đi ra ngoài. Lôi Quân Trạch mỉm cười nhìn Lam Hiền Vũ hỏi. Có phải cảm thấy ngày đó hết sức mạo hiểm hay không? Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói. Có chút nghĩ mà sợ, cũng hết sức hối hận. Thân là chỉ huy đoàn đội, ta không nên mạo hiểm như thế. Bởi vì kết quả xấu nhất ta đảm đương không nổi. Lôi Quân Trạch nói. Tự xét lại là một cái phẩm chất cực kỳ tốt. Theo tuổi của ngươi mà nói, ngày đó biểu hiện của ngươi là rất kinh diễm. Ngay cả ta cũng nhịn không được phải vì ngươi mà vỗ tay. Ngươi cho thấy năng lực, ta tại bên trong người đồng lứa như ngươi là chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng, tựa như lời ngươi nói, là một tên chỉ huy, ngày đó hành vi của ngươi cũng có chút không hợp cách. Thân là chỉ huy, vĩnh viễn phải theo suy nghĩ toàn cục, mà không phải so đo được mất về một chút lợi ích. Phải nhìn toàn thể chiến trường, thậm chí tại có lúc cần thiết, cũng phải có tinh thần hy sinh. Nhưng thoạt nhìn ngươi đã ý thức được vấn đề chính mình xảy ra ở nơi nào. Thất bại là mẹ thành công. Câu nói này lưu truyền mấy vạn năm, là vì cái gì đây? Cũng là bởi vì nó ẩn chứa ý nghĩa bác đại tinh thâm. Mỗi một lần thất bại đều sẽ mang lại cho chúng ta kinh nghiệm quý giá. Tại quân đội chúng ta liền có một cái thuyết pháp này. Quan chỉ huy không có trải qua 10 lần thất bại trở lên là không có tư cách làm tướng quân. Cái gọi là tướng quân toàn thắng kia đều là trong tiểu thuyết mới có. Tướng quân chân chính nhất định phải trải qua vô số tôi luyện, trải qua vô số thất bại. Mấu chốt là tại sao khi thất bại còn có thể đứng lên đến. Chỉ có đi qua dạng này không ngừng tôi luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Cho nên, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng thất bại là chuyện xấu. Thất bại là một người nam nhân nhất định phải đối mặt, cũng là một kinh nghiệm quý báu nhất của nam nhân. Lam Hiền Vũ nghiêm túc gật đầu. Hắn biết, vị tướng quân này đang truyền thụ cho chính mình kinh nghiệm quý báu. Lôi Quân Trạch mỉm cười nói. Kỳ thật ngươi phải gọi ta một tiếng học trưởng. Mặc dù ta vô cùng tiếc nuối, lúc trước không có thể thi đậu nội viện Sử Lai Khắc, nhưng ta vẫn là theo ngoại viện chính thức tốt nghiệp, có khả năng tự xưng là xuất thân ở Sử Lai Khắc. Học trưởng sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Một vị thiếu tướng, còn là quan chỉ huy căn cứ tinh cầu Long Nguyên có vị trí trọng yếu như vậy. Lại là học trưởng chính mình, hơn nữa còn chẳng qua là học trưởng ngoại viện mà thôi. Lôi Quân Trạch thở dài một tiếng, nói. Ta trong đời từng có mấy lần tiếc nuối. Thế nhưng, một lần lớn nhất liền là năm đó không có có thể thi đậu nội viện Sử Lai Khắc chúng ta. Vấn đề của ta chủ yếu tại võ hồn và thiên phú vẫn là kém một chút. Cuối cùng một cước tới cửa không thể bước ra, bị đào thải. Lúc ấy ta kỳ thật vẫn là có chút không phục, bởi vì ta cảm thấy ta còn có khả năng nỗ lực một chút. Thế nhưng, quy củ học viện chính là quy củ. Bây giờ thấy những người tuổi trẻ các ngươi này, ta một điểm xoắn suýt cũng xem như triệt để bình thường trở lại. Các ngươi thật đều quá ưu tú. Ta nghe nói các ngươi là lớp thực nghiệm tinh chiến. Ngược lại tại trong ấn tượng của ta, học viện còn chưa bao giờ có cái gì là lớp thí nghiệm. Rõ ràng học viện đối với các ngươi là rất coi trọng. Mà các ngươi chỗ cho thấy năng lực cũng không có làm mất uy danh của học viện. Các ngươi đều vô cùng ưu tú. Ban đầu ta nhìn ngươi tứ hoàn, mà lại tựa hồ vẫn là dùng năng lực hệ phụ trợ làm chủ. Ta còn muốn mời chào ngươi gia nhập quân đội đây. Nhưng ngươi ngay cả nguyên long cấp 8 đều giết đi, thiên phú của ngươi nơi nào sẽ kém? Tương lai tiến vào nội viện có nắm chắc không? Lam Hiên Vũ chần chờ một chút, nói. Ta làm hết sức mà thôi. Nếu như là tại trước ngày hôm qua, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nói có nắm chắc. Nhưng lần này ngăn trở đối với hắn vẫn là có đả kích nhất định, khiến cho hắn không có nói chắc. Lôi Quân Trạch nói. Cố gắng lên. Sử Lai Khắc nội viện đó là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ nhiều tiến vào vĩnh hằng thiên không thành nhìn một chút đi. Đó là bậc thang thông hướng về thần cấp. Nhưng chân chính có thể bước vào trong đó, lại có mấy người. Nói đến đây, hắn tự giễu cười cười, nói. Không nói những thứ này nữa. Nếu như ngươi một phần vạn không có thể thi đậu nội viện, nhất định phải nói cho ta biết nha. Để cho ta cao hứng một chút. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, ngài sao lại nói như vậy được chứ? Cái là nguyền rủa đấy chứ. Lôi Quân Trạch cười ha ha một tiếng, nói. Đừng để ý tứ của ta đó là. Nếu như ngươi không có thể thi đậu nội viện, ta liền có cơ hội. Ta sẽ còn ở chỗ này mấy năm. Sau đó khả năng liền điều đến hạm đội. Ngươi nếu là muốn gia nhập quân đội, cần phải chọn lựa chỗ này đầu tiên của ta. Ta cho ngươi vị trí một cái đội trưởng trung đội chiến cơ không gian. Nhiều nhất 3 năm, liền để ngươi lên tới đại đội trưởng. Dùng năng lực của ngươi khẳng định không có vấn đề. Đừng quên ta có thể là ân cứu mạng của ngươi, ngươi nếu là đầu quân liền để báo đáp ta đi. Được rồi. Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được cười. Vị này chính là thật sự không che giấu chút nào. Lôi Quân Trạch mỉm cười nói. Dĩ nhiên, ta càng hy vọng vẫn là ngươi có thể thi đậu nội viện, thành cường giả chân chính. Ngươi đối với tương lai của mình có kế hoạch gì không? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói. Ta cũng là muốn thi đậu nội viện. Nhưng ta cũng không biết nội viện là tình huống như thế nào. Muốn học tập bao lâu cũng không rõ ràng. Lôi Quân Trạch nói. Nội viện Sử Lai Khắc thập phần thần bí, ta cũng không biết điều kiện gì mới xem như tốt nghiệp từ trong viện. Bất quá, tại bên trong đấu thiên giả các ngươi, có rất nhiều đại nhân vật đều là tới từ nội viện Sử Lai Khắc. Tương lai đoán chừng ngươi cũng là hướng phía phương hướng này mà nỗ lực. Lam Hiên Vũ nói. Tổng chỉ huy, ta kỳ thật đối với đấu thiên giả còn không phải đặc biệt hiểu rõ. Cái ngành này là vì liên bang chấp hành nhiệm vụ. Nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc tại liên bang. Lôi Quân Trạch nói. Bộ đấu thiên kỳ thật cũng được gọi là bộ sự vụ đặc thù của liên bang. Chỉ có cường giả mới có thể gia nhập trong đó. Ta nói tới đại nhân vật, liền là loại đấu thiên giả cấp 7 trở lên ấy. Những người này đều là anh hùng chân chính của liên bang. Có chút cơ mật ngươi bây giờ còn không thể biết. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, nếu như ngươi tương lai có thể trở thành một thành viên bên trong những đại nhân vật kia, ngươi liền sẽ biết, liên bang phát triển mặc dù cấp tốc, nhưng chúng ta đồng dạng gặp phải nguy cơ rất lớn. Đây cũng là vì cái gì liên bang chưa bao giờ lười biếng, một mực nỗ lực phát triển chính mình. Chúng ta là có kẻ địch, mà lại có kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Thời điểm ngươi có thể thi vào Sử Lai Khắc nội viện, liền có tư cách biết tình huống cụ thể. Mà mỗi một vị tiền bối của bộ đấu thiên nỗ lực phấn đấu, cũng là vì khiến dân chúng bình thường có thể tiếp tục trải qua sinh hoạt hòa bình. Tựa như những chủng tộc bị chúng ta chinh phục. Nếu như chúng ta không đủ cường đại, như vậy, bị chinh phục sẽ phải là chúng ta. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ nghe nói liên bang có kẻ địch. Nhưng kẻ địch đến tột cùng là dạng gì đây? Bọn hắn hiện tại còn chưa có tư cách biết được. Lôi Quân Trạch nói, lần này nhiệm vụ của các ngươi thu hoạch tương đương không ít. Ta hỏi Nhan Nhược Đình học viện cho yêu cầu của các ngươi. Làm học trưởng, cũng nên cho nhóm nhiên đệ, học muội một điểm trợ giúp. Cho các ngươi lần này đánh giết một đầu nguyên long cấp 8, ta sẽ hướng bộ đấu thiên đưa ra, đem nhiệm vụ của các ngươi lần này độ khó tăng lên tới cấp 4. Nhiệm vụ ban thưởng cũng để thăng làm 150 điểm mỗi người. Điều kiện là, các ngươi phải đem tất cả long nguyên kim lưu lại, đổi cho chúng ta. Chúng ta đối với liên bang cũng là có nhiệm vụ, phải định kỳ đệ trình long nguyên kim cho liên bang. Lam Hiên Vũ nói, Không có vấn đề. Chúng ta cũng là muốn đem Long Nguyên Kim đều đổi cho căn cứ, tạ ơn học trưởng. Lôi Quân Trạch cười nói. Không cần cảm ơn, cái này là các ngươi nên được. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút. Điểm của bộ đấu thiên, ưu tiên tăng lên đẳng cấp đấu thiên giả là trọng yếu nhất, mà không phải dùng tới đổi huy chương học viện. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Lôi Quân Trạch nói tiếp. Đẳng cấp đấu thiên giả mỗi khi đề cao hơn cấp 1, các ngươi có thể lấy được quyền hạn liền sẽ tùy theo đề cao. Đấu thiên giả chính thức là hưởng thụ đãi ngộ liên bang. Mà lại, ở mọi phương diện đều sẽ có chỗ rất tốt. Cấp bậc đấu thiên giả tại quân đội cũng có dùng. Không phải có quân công sao? Quân công trên thực tế liền là sẽ đối ứng với đẳng cấp đấu thiên giả các ngươi. Xem Lam Hiên Vũ còn có chút không rõ, Lôi Quân Trạch nói. Lại nói thẳng thắn hơn. Nếu như ngươi có thể trở thành đấu thiên giả cấp 6, thì tương đương với quân hàm thiếu tướng của ta. Tại thời điểm đứng trước chiến tranh, là có năng lực quyền chỉ huy tạm thời. Đồng thời, tại Sử Lai Khắc chúng ta, nếu như ngươi là đấu thiên giả cấp 5. Như vậy, liền có tư cách trực tiếp tiến nhập nội viện, không cần khảo thí. Điều này ta cũng là tại sau này mới biết được. Ta cũng từng nếm thử nỗ lực qua. Nhưng học viện yêu cầu là, trước 25 tuổi nhất định phải đi đến đấu thiên giả cấp 5, mới có thể được ngoại lệ tuyển chọn vào nội viện. Ta cuối cùng không có thể làm được. Đẳng cấp đấu thiên giả thật sự là quá khó khăn tăng lên. Nhưng tăng lên chỗ tốt lại là toàn phương vị. Đấu thiên giả cấp 7 trở lên, vậy cũng là đại năng. Tại liên bang có địa vị vô cùng quan trọng. Đấu thiên giả cấp 5 liền có thể miễn thi tiến nhập nội viện. Tin tức này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi chấn động trong lòng. Hắn ban đầu còn nghĩ đến để đồng bạn cầm điểm trở về đổi tài nguyên. Hiện tại xem ra, đề cao đẳng cấp đấu thiên giả mới là trọng yếu nhất. Hắn nhớ không lầm, trở thành đấu thiên giả chính thức, cũng chính là đấu thiên giả cấp 1 là cần 100 điểm. Lần này tất cả mọi người bọn hắn hẳn là cũng có thể làm được. Còn cấp bậc đấu thiên giả cao hơn cần bao nhiêu điểm để đề thăng, hắn còn không có hỏi đến. Hắn ban đầu đối với đẳng cấp đấu thiên giả cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Trò chuyện trong chốc lát cùng Lôi Quân Trạch về tình huống học viện bên kia, Lam Hiên Vũ cáo từ hắn. Lôi Quân Trạch để cho người ta mang theo hắn đi tới chỗ đổi trong căn cứ. Đem Long Nguyên Kim đã lấy được đổi cho căn cứ bên này. Tại bên trong quá trình đổi, Lam Hiên Vũ mới hiểu được điểm đấu thiên giả lấy được là khó như thế nào. Ban đầu hắn thấy, Long Nguyên Kim Nguyên Long cấp 8, còn có thể đổi được 8.000 điểm. Nhưng trên thực tế lại là 500 điểm. Nguyên Long Long Nguyên Kim cấp 6 đổi chỉ có 50 điểm. Không sai, chỉ ít như vậy. Một chút cũng không có lầm. Long Nguyên Kim cấp 1 đổi được 1 điểm. Long Nguyên Kim cấp 2 đổi được 3 điểm. Long Nguyên Kim cấp 3 đổi được 5 điểm. Long Nguyên Kim cấp 4 đổi được 10 điểm, cấp 5 là 20 điểm. Long Nguyên Kim cấp 7 đổi được 200 điểm. Bởi vậy rõ ràng, đấu thiên giả thu hoạch được điểm là khó khăn dừng nào. Lam Hiên Vũ cũng đã hỏi Nhan Nhược Đình, đấu thiên giả cấp 1 tăng lên đấu thiên giả cấp 2 là 1.000 điểm. Bọn hắn lần này đã săn giết hơn 1.000 nguyên long, cuối cùng tính toán xuống thu được hơn 6.000 điểm. Trung bình mỗi cá nhân không sai biệt lắm liền là 200 điểm. Lại thêm nhiệm vụ điều chỉnh đến cấp 4, mỗi người ban thưởng thêm nhiệm vụ là 120 điểm. Mỗi người lấy được tổng số điểm ước chừng là hơn 300 điểm. Đương nhiên, đây là dưới tình huống chưa tính thu hoạch ở 8 ngày sau. Nhan Nhược Đình bồi tiếp Lam Hiên Vũ hoàn thành tính toán, lại giúp hắn tiến hành thống kê. Sau đó nhìn Lam Hiên Vũ với gương mặt hâm mộ. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn điểm danh sách. Mới ít như vậy thôi sao? Ít sao? Khóe miệng Nhan Nhược Đình co giật một chút. Nàng rất muốn nói, ngươi có biết hay không, ta thi hành mấy lần nhiệm vụ mới có 300 điểm. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Chúng ta giết Nguyên Long cấp 8, điểm mới nhiều như thế. Nhan Nhược Đình cười khổ nói. Nhiệm vụ cấp 3, bình thường ban thưởng là 50 điểm đến 100 điểm. Nhiệm vụ cấp 4 là 100 điểm đến 150 điểm, căn cứ độ khó nhiệm vụ khác biệt. Lần này bởi vì các ngươi đánh giết Nguyên Long cấp 8, cho nên mới ban thưởng cho mỗi người 120 điểm. Dựa theo tốc độ này của các ngươi, lại thêm 2-3 cái nhiệm vụ đều có thể thăng cấp đến đấu thiên giả cấp 2. Ngươi có biết đấu thiên giả cấp 2 tương đương với cái gì hay không? Tại quân đội tương đương với quân hàm thượng úy. Đấu thiên giả cấp 3 thì tương đương với quân hàm thiếu tá. Đấu thiên giả cấp 4 tương đương với quân hàm thượng tá. Đấu thiên giả cấp 5 liền ngồi ngang hàng cùng thiếu tướng. Mà các ngươi lại là hơn 30 người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, trung bình chia chút điểm này. Nếu là chính ngươi toàn cầm Nguyên Long cấp 8, một cái nhiệm vụ này của ngươi đều nhanh muốn thăng cấp đến đấu thiên giả cấp 2. Tương đương với trực tiếp trở thành thượng úy. Ngươi còn muốn làm sao nhanh hơn nữa sao? Lam Hiên Vũ nghe Nhan Nhược Đình dần dần cất cao âm thanh, trong lòng hơi động, nói. Tiền bối, ta có một ý tưởng. Đấu thiên giả cao cấp có thể thu hoạch ở bộ đấu thiên nhiều tư nguyên hơn. Vậy nếu như cấp bậc của ta đề cao lên, đoàn đội của ta cũng có thể có được hưởng tư nguyên cùng ta hay không? Nhan Nhược Đình lắc đầu, nói. Nghĩ chuyện gì tốt đấy? Đẳng cấp của ngươi cao, chẳng qua là chính ngươi có thể thu hoạch được. Ví như bộ đấu thiên phối chiến hạm chuyên môn cho ngươi, giúp ngươi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là không thể có đấu thiên giả cấp thấp cùng một chỗ. Bởi vì đó là ngươi vì liên bang làm ra cống hiến mà đạt được. Lam Hiền Vũ có chút thất vọng nói. Thì ra là vậy. Nếu là đoàn đội cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ, hắn cũng sẽ không ngại dồn điểm vào cho một người. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Đấu thiên giả cấp 3 cần bao nhiêu điểm vậy? Nhan Nhược Đình nói. 1 vạn. Rất đơn giản, điểm đấu thiên giả đều là gấp 10 lần, gấp 10 lần sẽ được tăng lên. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nói. Đây chẳng phải là nói, đấu thiên giả cấp 4 phải có 10 vạn điểm sao? Cái kia tương đương với phải giết rất nhiều nguyên long cấp 8. Đây cũng quá khó khăn. Nhan Nhược Đình liếc mắt, nói. Ngươi cho rằng đẳng cấp đấu thiên giả dễ dàng tăng lên như vậy sao? Nào có đơn giản như vậy? Nếu là đơn giản, chẳng phải là người nào đều có thể làm tướng quân sao? Đấu thiên giả cấp 5, tính được là phải 100 vạn điểm. Đây là con số kinh khủng hạng gì? Đấu thiên giả cấp 7 chẳng phải là phải 100 triệu điểm. Thật sự có người có thể làm được sao? Khó trách ngay cả Lôi Quân Trạch dạng tướng quân này đều nói đấu thiên giả cấp 7 là đại nhân vật. Lam Hiền Vũ giật mình hỏi. Cái hạng người kia như thế nào mới có thể trở thành đấu thiên giả cấp 7? Cái này phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Nhan Nhược Đình nói. Những người kia đều là đại năng đã từng cứu vớt liên bang. Cụ thể ta cũng không biết. Đến đấu thiên giả cấp 7 trở lên đều là cơ mật tối cao của liên bang. Ngược lại ta biết, học viện Sử Lai Khắc các ngươi khẳng định là có dạng này tồn tại. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, học viện Sử Lai Khắc có đấu thiên giả cấp 7 sao? Chẳng lẽ là uống các chủ cường giả thần cấp như thế sao? Lôi Quân Trạch kiến nghị hắn nhớ thật kỹ ở trong lòng. Sau khi trở về, ưu tiên tăng lên đẳng cấp đấu thiên giả. Hắn nhớ kỹ, học viện bên kia giống như là nói sau khi có điểm tăng lên đẳng cấp. Về sau, vẫn là có thể đổi lấy tài nguyên. Làm sao Lôi Quân Trạch lúc trước ý tứ giống như là sau khi đổi lấy cấp bậc đấu thiên giả. Về sau liền không thể lại đổi vật phẩm rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói hắn nhớ lầm rồi? Hay là, cái này trở về phải hỏi rõ ràng mới được. Hắn nhưng là nhớ rõ Tiếu Khải lúc ấy nói cho bọn hắn là có thể đổi huy chương đó nha. Sau khi hoàn thành đổi, Lam Hiền Vũ liền đem tỷ lệ đổi tại trung tâm trở về nói cho đồng bạn. Làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng lấy được tác dụng của điểm độ khó cùng với điểm tích lũy. Không hề nghi ngờ, nghe xong hắn nói, tất cả mọi người giống như là như điên cuồng. Đối với tiếp tục nhiệm vụ đã không thể chờ đợi. Mấy cái tiểu đội thả ra, ngoại trừ Lam Hiền Vũ lưu tại trong cứ điểm chuẩn bị tùy thời trợ giúp ra. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm bọn hắn cũng riêng phần mình đi theo một tiểu đội xuất phát. Bọn hắn đều có cơ giáp thiên dực, chẳng những có thể dùng tùy thời trợ giúp những tiểu đội khác, đồng thời cũng có thể biến thành chiến cơ mang theo đồng bạn tốc độ cao bay lượn. Sau khi đối với Nguyên Long đầy đủ hiểu, bọn hắn tiếp tục săn giết, phương thức cũng phát sinh một chút biến hóa. Cơ giáp thiên dực trực tiếp biến thành chiến cơ thiên dực. Sau đó treo mấy tên tổ viên phi hành trên không trung tìm kiếm Nguyên Long. Khi phát hiện Nguyên Long, trực tiếp hạ xuống công kích đánh giết, về sau lại tìm tiếp. Có chiến cơ thiên dực tìm kiếm Nguyên Long, tốc độ tự nhiên liền nhanh hơn nhiều. Vấn đề duy nhất chính là phải chú ý lẩn tránh Nguyên Long thực lực quá mạnh. Nguyên Long cấp 6 trở lên bọn hắn cần đủ nhiều người. Đồng thời có Lam Hiền Vũ, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Bạch Tú Tú bọn hắn mới có thể đối kháng. Sau khi Nguyên Long triều tịch, số lượng giảm mạnh Nguyên Long. Ít nhất ở phụ cận căn cứ, cũng không có gặp được Nguyên Long quá mạnh, ngay cả quá mạnh cấp 6 đều rất ít phát hiện, phần lớn đều là Nguyên Long cấp 5 trở xuống. Mấy ngày kế tiếp, tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi. Lam Hiền Vũ thậm chí đều không có ra ngoài trợ giúp qua. Hắn lưu lại có nhiệm vụ của hắn, chính là tinh luyện Long Nguyên Kim. Tại trong căn cứ, là có nơi chuyên môn tinh luyện Long Nguyên Kim. Dù sao, cái đồ chơi này nếu như chỉ là dựa theo thi thể Nguyên Long tiến hành mang theo thì quá chiếm diện tích. Long Nguyên Kim cũng xem như đặc sản của tinh cầu Nguyên Long. Cho nên tại bên trong đấu thiên giả chấp hành nhiệm vụ phần lớn đều sẽ mang theo một chút trở về. Lưu làm kỷ niệm cũng tốt, dùng để chế tạo hồn đạo khí hoặc là đấu khải cũng được, làm cái gì đều được. Long Nguyên Kim là kim loại có thể dung hợp đủ loại kim loại khác rất tốt. Bởi vì kim nguyên tố của nó có thể điều hòa đủ loại thuộc tính kim loại khác biệt. Lam Hiền Vũ thử một cái, tại thời điểm dung rèn gia nhập Long Nguyên Kim. Xác suất thành công dung rèn của hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thu hoạch thi thể Nguyên Long thật sự là nhiều lắm. Đến mức chính hắn cơ hồ tại mấy ngày nay chiếm đoạt trung tâm tinh luyện trong căn cứ. Lôi Quân Trạch đúng là đối với hắn hết sức chiếu cố, đặc phê hắn sử dụng. Phí tổn đương nhiên vẫn là phải thanh toán. Liền dùng Long Nguyên Kim để luyện ra tiến hành thanh toán. Cho nên, 8 ngày thời gian này, Lam Hiền Vũ bận bịu tinh luyện. đồng bạn tại bên ngoài đánh chết Nguyên Long cũng sẽ tập trung ở cùng một chỗ. Chờ tập trung đến số lượng nhất định, Lam Hiên Vũ lại ra ngoài một chuyến, cầm thi thể trở về tinh luyện. Sau đó mấy ngày, cuộc sống của bọn hắn trôi qua vô cùng phong phú. Mọi người cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ đang tiến hành nhiệm vụ. Mệt mỏi liền minh tưởng một hồi, khôi phục liền tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, 8 ngày thời gian trôi qua. Lớp thực nghiệm tinh chiến lại tiến hành một lần đổi Long Nguyên Kim. 8 ngày này mọi người thật sự là cạn kiệt toàn lực. Trọng yếu nhất chính là, thông qua ngày đầu tiên chiến đấu bọn hắn quen thuộc Nguyên Long. Biết những sinh vật này mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng trí tuệ thấp, săn giết cũng không tính quá khó khăn. Bất quá, mấy ngày sau đều là Nguyên Long cấp thấp là chính. Mặc dù cũng săn giết hơn 1000 con, nhưng điểm cũng chỉ có 0 đến 4000. Nguyên Long cấp 4 trở lên quá ít. Trước lúc rời đi, Lam Hiên Vũ tiến hành một chút thống kê. Tất cả đồng học, mỗi người cuối cùng được chia 463 cái điểm. Này cũng là thu hoạch cuối cùng của nhiệm vụ bọn hắn lần này. Thời điểm bọn hắn rời đi, Lôi Quân Trạch Thân là tổng chỉ huy căn cứ tự mình đến đưa tiễn, đưa bọn hắn leo lên phi thuyền vũ trụ. Lôi Quân Trạch cười ha hả nói. Hiên Vũ à, tiểu tử ngươi cũng không nên quên ước định giữa hai người chúng ta. Ta chờ ngươi đấy. Không chỉ là ngươi, lớp các ngươi nếu là người nào không có thi đậu nội viện, ta chỗ này đều rộng mở cửa lớn. Có chuyện gì gọi cho ta? Phí gọi qua không gian ta sẽ thanh toán. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Lôi thúc thúc, ta làm sao luôn cảm thấy ngài đây là đang nguyền rủa chúng ta nha. Mục tiêu của chúng ta nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ thi đậu nội viện. Lôi Quân Trạch cười ha ha một tiếng. Tốt, có chí khí, ta cũng đang mong đợi xem các ngươi sáng tạo kỳ tích đây. Tinh cầu Long Nguyên cũng hoan nghênh các ngươi tùy thời lại đến. Lần sau đến, thúc thúc mang các ngươi đi đánh Nguyên Long cấp 9. 3000 điểm một con. Ta nhớ không lầm, hẳn là bên trong nhiệm vụ đấu thiên cấp 5 là có. Bất quá, Nguyên Long cấp 9 rất khó tìm. Mà lại đều mang rất nhiều tiểu đệ. Lam Hiên Vũ cười nói. Được. Chờ chúng ta có nhị tự đấu khải, nhất định tìm đến ngài đi thử xem. Nguyên Long cấp 9 sao? Nguyên Long cấp 8 liền đã để lại cho hắn giáo huấn khắc sâu. Bên trong đoàn đội không có bát hoàn hồn đấu la, hắn là tuyệt sẽ không cân nhắc loại chuyện này. 3000 điểm tuy mê người, nhưng mạng người cũng quan trọng hơn. Cáo biệt Lôi Quân Trạch, đồng dạng vẫn là Nhan Nhược Đình dẫn đội, bọn hắn tập thể trở về. Trên phi thuyền, vẫn như cũ là đi cùng những người kia. Bởi vì nguyên nhân Nguyên Long triều tịch, nhiệm vụ mọi người đều hoàn thành. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống có đấu thiên giả tử trận. Khác biệt duy nhất chính là, đấu thiên giả khác nhìn những người trẻ tuổi của học viện Sử Lai khắc này, ánh mắt, triệt để trở nên khác biệt. Thế này sao lại là một đám trẻ con, quả thực là học viện Sử Lai khắc xuất ra một đám còn đáng sợ hơn so với Nguyên Long. Nguyên Long cấp 8 đều giết đi. Nhìn qua những thiếu niên 16-17 tuổi, bên trong lại có cường giả hồn thánh. Càng quan trọng hơn là, thực lực cá nhân của mỗi học viên Sử Lai khắc căn bản cũng không có thể sử dụng đẳng cấp hồn sư tới bình phán. Bọn hắn so với hồn sư cùng cấp bậc càng thêm cường đại hơn rất nhiều. Đến cùng là học viện Sử Lai khắc đã trải qua bồi dưỡng như thế nào, mới có thể xuất hiện loại tồn tại như bọn hắn. Đối với đại đa số người mà nói, học viện Sử Lai khắc đều là rất thần bí. Hàng năm liền tuyển nhận số lượng cực ít học viên. Không thể nghi ngờ đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Những thiên tài này lại tiến hành bồi dưỡng có tính hệ thống. Bởi vậy, cho dù là học viên ngoại viện đi vào xã hội cũng đồng dạng nhận quan tâm rất lớn. Cùng là đấu thiên giả, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Đối với ánh mắt của những người khác, mọi người của học viện Sử Lai khắc lại là không cảm giác được. 10 ngày mỏi mệt, toàn bộ phóng xuất ra. Phi thuyền mới ổn định lại, bọn hắn đều là dồn dập tiến nhập trạng thái minh tưởng. Nhiệm vụ đấu thiên giả là nhiệm vụ thực chiến chân chính. Hành động lần này, đối với mỗi người bọn họ mà nói đều có trình độ trưởng thành khác biệt. Tại phi thuyền bộ đấu thiên cao tốc vượt qua thời gian 10 ngày, phi thuyền một lần nữa trở lại hành tinh mẹ. Thời điểm trở lại thành Sử Lai khắc, tất cả mọi người đều có loại cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Cứ việc chẳng qua là rời đi một tháng, nhưng bọn hắn thật sự rất nhớ tất cả nơi này. Cùng so sánh với hoàn cảnh ác liệt ở tinh cầu Long Nguyên, hành tinh mẹ đơn giản liền là nhân gian tiên cảnh. Ra khỏi phi thuyền, mỗi người đều đang không ngừng hít sâu. Hô hấp lấy không khí mang theo hương thơm thực vật, cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm hướng mình dâng trào tới. Nếu có lựa chọn, bọn hắn thật sự là không có chút nào nguyện ý đi chấp hành nhiệm vụ, liền muốn học tập, tu luyện tại học viện. Nhưng thời gian một năm, 24 điểm độ khó, để bọn hắn căn bản không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể là hơi chút chỉnh đốn cùng tiếp tế, liền phải một lần nữa lên đường. Trở lại học viện Sử Lai khắc, Lam Hiên Vũ cho mọi người riêng phần mình trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Hắn thì là trực tiếp liên hệ giáo viên chủ nhiệm Tiếu Khải. Một là hồi báo quá trình nhiệm vụ lần này. Một cái khác cũng là muốn hỏi ý kiến nghi hoặc quan trọng nhất trong lòng của hắn. Đi vào văn phòng Tiếu Khải, Tiếu Khải đã đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Trên dưới nhìn một chút Lam Hiên Vũ hoàn hảo không chút tổn hại, Tiếu Khải mỉm cười, nói. Nghe nói, lần này các em lại là xuất tẫn đầu ngọn gió. Nhiệm vụ cấp 3 thăng cấp thành nhiệm vụ cấp 4. Lam Hiền Vũ có chút hổ thẹn mà nói. Nhiệm vụ lần này em làm không tốt. Em đã hướng mọi người kiểm điểm khắc sâu. Đằng sau nhất định sẽ phá lệ chú ý. Chúng em tại tinh cầu Long Nguyên đã được căn cứ xác nhận. Đổi nhiệm vụ lấy điểm cộng với ban thưởng, trung bình mỗi người 463 điểm. Hẳn là có thể cho chúng em đều trở thành đấu thiên giả cấp 1. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, nói. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Nhưng trọng yếu nhất chính là, tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ phải tìm tới vấn đề chính mình, đồng thời giải quyết vấn đề. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng thế. Lần này em cũng nhìn thấy vấn đề chính mình. Tiếu Khải nói. Đằng sau tiếp tục nhận nhiệm vụ vẫn là điều chỉnh một chút. Lam Hiền Vũ nói. Em chuẩn bị cho mọi người chỉnh đốn 3 ngày, sau đó lại lần nữa lên đường. Cơ giáp thiên dực của em cũng cần sửa một chút. Em chờ một lúc liền đi tìm Đường lão sư. Tiếu lão sư, em có một vấn đề. Thời điểm em ở bên kia, nghe căn cứ bên kia có ý tứ là điểm đấu thiên giả nếu như đổi thành đẳng cấp đấu thiên giả, liền không thể đổi những vật khác, phải không? Nhưng em nhớ được, ngài lúc trước nói với chúng em chính là đấu thiên giả thăng cấp không ảnh hưởng chúng em dùng điểm đổi huy chương tại học viện. Là em nhớ lầm, hay là nói bọn họ nói không đúng? Tiếu Khải trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói. Bọn họ không có nói sai, em cũng không có nhớ lầm. Em không cảm thấy, lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện chẳng qua là cho các em gia tăng độ khó nhiệm vụ sao? Lam Hiền Vũ sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi giật mình nói. Cái kia, các đồng học lớp khác chẳng phải là. Tiếu Khải nói. Đây là công bằng, nếu như bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận độ khó như các em, cũng đồng dạng có khả năng. Mà lại, điểm của bọn hắn tại học viện đổi huy chương tỷ lệ sẽ tốt hơn một chút so với các em. Tỷ lệ đổi của các em, ước chừng là ở 50% tình huống bình thường. Nói cách khác, các em dùng điểm đổi đẳng cấp đấu thiên giả. Đồng thời, còn có khả năng đổi lấy huy chương với tỷ lệ 50%. Đây là học viện ưu tiên tài nguyên cho các em, cũng có thể nói là ban thưởng. Đây là kết quả các em mấy năm qua đã nỗ lực. Học viện đối với lớp thực nghiệm chúng ta vẫn là rất hài lòng. Thế nhưng, cái chính sách này chẳng qua là kéo dài đến lúc các em tốt nghiệp ngoại viện. Chờ các ngươi tiến nhập nội viện, về sau liền không có dạng ưu đãi này nữa. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi. Cảm tạ học viện, chúng em nhất định tại ngoại viện trong lúc đó làm thêm nhiệm vụ, hoàn thành thật tốt. Tiếu Khải trầm giọng nói. Cũng không cần chỉ vì cái trước mắt, an toàn mới là thứ nhất. Lam Hiền Vũ có chút phấn khởi nói ra. Đúng, em hiểu rõ. Ngài yên tâm, lần này đã cho em dạy dỗ khắc sâu. Tiếu lão sư, nếu không có việc gì em đi trước đây. Có khả năng đổi huy chương với tỷ lệ 50%. Điểm như thế khó được, tỷ lệ đổi huy chương nhất định sẽ không kém. Ít nhất một điểm hẳn là tương đương với một viên huy chương màu trắng hẳn là không có vấn đề. Đổi 50% cũng tương đương với nửa cái huy chương màu trắng. Mỗi người có thể đổi hơn 200 huy chương màu trắng, vậy thì tương đương với 20 miếng huy chương màu vàng, một viên huy chương màu tím. Bởi như vậy, những đồng học có tiền trả cho mình cũng trong thời gian không xa. Tiếu Khải nhắc nhở. Còn có, các em làm nhiệm vụ thời gian là 1 năm. Thời gian ban thưởng thì là 2 năm rưỡi. Nhưng em phải chú ý, nhị tự đấu khải là quy định cố định của học viện để tốt nghiệp. Đây là ai cũng không thay đổi được. Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Cáo biệt Tiếu Khải, Lam Hiền Vũ lại tìm tới Đường Chấn Hoa, hồi báo một chút tình huống nhiệm vụ. Nhất là quá trình hắn dùng cơ giáp thiên dực công kích Nguyên Long cấp 8. Sau đó đem cơ giáp thiên dực hư hao lấy ra. Đường Chấn Hoa kiểm tra một chút cơ giáp sau nói cho hắn biết. Bởi vì bản thân cơ giáp sử dụng tài liệu là có công năng chữa trị bản thân nhất định. Cho nên bên trong cấu kiện tổn hại không nghiêm trọng. Chẳng qua là hạch tâm pháp trận có nhiều chỗ cần điều chỉnh một chút. Khẩn cấp chữa trị, 3 ngày thời gian là không sai biệt lắm. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống tổn hại, trên thực tế cũng là bởi vì hiện tại cơ giáp thiên dực có chút theo không kịp kỹ thuật của Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nương tựa theo tố chất thân thể bản thân có thể hoàn thành kỹ thuật, nhưng chiến cơ thiên dực là có cực hạn. Cực hạn này không đạt được cực hạn của Lam Hiền Vũ, cho nên đã xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đối với những bạn học khác trong lớp mà nói, cái chiến cơ thiên dực này là không có vấn đề. Bọn hắn cũng không đến được cái cực hạn kia. Lam Hiền Vũ nghĩ muốn tiếp tục đề cao cực hạn chiến cơ thiên dực. Chiến cơ toàn thể thăng cấp, Đường Chấn Hoa vẫn luôn đang nghiên cứu phương diện này. Hơn nữa, còn đang tiến hành cùng các chuyên gia đường môn. Trong thời gian ngắn mặc dù còn không được, nhưng tương lai không lâu khẳng định là có thể. Lam Hiền Vũ để chiến cơ lại, một cái là chữa trị, một cái là vì ghi chép tình huống tổn hại lần này. Những tài liệu này đối với Đường Chấn Hoa cùng Đường Môn để tiếp tục nghiên cứu, đều có ý nghĩa vô cùng lớn. Ra khỏi trung tâm không gian, Lam Hiền Vũ không có trở lại ký túc xá, mà là trực tiếp đi nơi hắn thích nhất, chính là Hải Thần Hồ. Rời đi thời gian 1 tháng, hắn quá nhớ cảm giác ngâm tại trong Hải Thần Hồ, được năng lượng sinh mệnh ôm trọn. cởi áo ngoài, nhảy vào bên trong hải thần hồ. Toàn thân ngâm tại trong hồ nước lạnh buốt, cảm thụ được từng tia từng sợi khí tức sinh mệnh chui vào lỗ chân lông, thấm vào toàn thân. Lam Hiền Vũ không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng, cả người đều miễn cưỡng nằm ở trong nước. Đạt được năng lượng sinh mệnh tẩm bổ, bản thân vòng xoáy huyết mạch của hắn tự động vận chuyển, làm dịu toàn thân. Loại thời điểm này, hắn là buông lỏng nhất. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, liền là như thế ngâm mình ở trong hồ nước, một cách tự nhiên ngủ thiếp đi. Đường Nguyệt đứng tại bên bờ, nhìn cả người Lam Hiên Vũ nằm tại bên trong hải thần hồ, không khỏi có chút hâm mộ. Hải thần hồ năng lượng sinh mệnh quá nồng nặc, đến mức cũng không phải là người nào đều có thể ở bên trong thời gian dài. Năng lượng sinh mệnh quá dồi dào, về sau thân thể cũng đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Lam Hiên Vũ mấy năm qua này, thời gian ngâm tại bên trong hải thần hồ trở nên càng ngày càng dài. Cho tới bây giờ, coi như là ở bên trong ngâm 1-2 ngày cũng không có vấn đề gì. Năng lượng sinh mệnh đối với công nhận của hắn, đủ để khiến bất luận đệ tử nào của phái sinh mệnh học hâm mộ. Đúng lúc này, lục quang lóe lên, bên người Đường Nguyệt đã có thêm một người. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Đường Nguyệt vội vàng xoay người hành lễ, cung kính nói. Lão sư, tên tiểu tử này trở về rồi à? Thụ lão cười híp mắt nhìn Lam Hiên Vũ đã ngủ trong hồ nước. Vâng, tiểu sư đệ trở về. Thân thể của hắn không có vấn đề. Chẳng qua là trên tinh thần hẳn là có chút mỏi mệt. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đều là như vậy. Dùng tiềm năng của hắn, thích ứng là rất tốt. Tiểu sư đệ đã đột phá tứ hoàn, ngài biết chưa? Thụ lão khẽ vuốt cằm, nói. Ta đã biết. Hắn ở phương diện khác tiến bộ đều thật nhanh. Duy chỉ có cái vấn đề hồn lực này là tăng lên có chút chậm. Từ năng lượng sinh mệnh gợn sóng trên người hắn đến xem, hẳn là đã ăn tử tiên linh chi 10 vạn năm. Cái này sẽ đối với trụ cột của hắn củng cố rất tốt. Tốc độ tăng lên hồn lực của hắn, hẳn là cùng bản thân huyết mạch có quan hệ. Thậm chí cùng thể chất thân hòa độ với sinh mệnh cũng có quan hệ. Từ từ sẽ đến đi, đi như vậy tuy chậm một chút, nhưng cơ sở càng thêm vững chắc. Thời điểm tương lai một bước nhảy vọt kia, có lẽ cũng càng dễ dàng một chút. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu, nói. Một năm làm nhiệm vụ này sẽ khá vất vả. Hy vọng hắn có thể tìm tới con đường thuộc về mình. Thụ lão mỉm cười, nói. Ta đã theo bộ đấu thiên bên kia lấy được quá trình bọn hắn chấp hành nhiệm vụ lần này. Làm còn không sai. Đứa nhỏ này thiên sinh cũng phải làm lãnh tụ mới được. Bọn hắn lớp thực nghiệm kia cũng là hữu thanh hữu sắc. Mà lại, hắn vô cùng đạt được đồng học tán thành. Đây rất có thể là một lớp trong học viện chúng ta đoàn kết nhất từ trước tới nay. Rất thú vị. Ta thời gian còn không nhiều lắm, hy vọng tại lúc ta rời đi cái thế giới này, có thể thấy hắn chân chính trưởng thành. Vì hắn nâng lên ngựa đưa một đoạn đường. Lão sư, ngài. Cảm xúc Đường Nguyệt trong nháy mắt cũng có chút kích động lên. Thụ lão hướng hắn khoát tay áo, nói. Ta đã sống 1000 năm rồi, còn có cái gì có thể xem không ra đây? Kỳ thật, người sống quá lâu cũng không có ý gì. Mấu chốt là phải sống có ý nghĩa. Huống chi, coi như ta thật sự rời đi, cũng sẽ hóa thành một cây cành cây của vĩnh hằng chi thụ. Cũng không phải thật sự chết đi, mà là trở thành một bộ phận của vĩnh hằng chi thụ. Đường Nguyệt yên lặng cúi đầu, hắn là thật không nỡ bỏ. Mặc dù trong học viện rất nhiều người xem thường đối với phái sinh mệnh học, thụ lão cũng thường xuyên đắc tội với người khác. Nhưng thụ lão đối với các đệ tử của mình, đối với thành viên phái sinh mệnh học thật sự là quá tốt. Một mực thủ hộ lấy bọn hắn, chống lên một mảnh bầu trời này cho phái sinh mệnh học. Khiến cho phái sinh mệnh học tại bên trong liên bang có địa vị cực cao. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, phái sinh mệnh học đã sớm không chỉ là thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Đồng thời, phái sinh mệnh học còn có cùng năng lực câu thông với vĩnh hằng chi thụ. Vĩnh hằng chi thụ nhưng là sinh mệnh hạch tâm toàn bộ hành tinh mẹ. Bên trong toàn bộ phái sinh mệnh học cũng chỉ có thụ lão này là một vị cường giả thần cấp. Bình thường mà nói, thể chất thân hòa độ với sinh mệnh tại trong quá trình tu luyện là rất khó nhảy vọt ngưỡng cửa thần cấp này. Người cầm lái các triều đại phái sinh mệnh học, tại thời điểm bản thân tu luyện vô phương nhảy vọt, đều chọn thân thể dung hợp thành một bộ phận cùng vĩnh hằng chi thụ. Từ đó mượn nhờ lực lượng vĩnh hằng chi thụ vượt qua cánh cửa, thành tựu thần cấp. Bởi vậy, phái sinh mệnh học thủy chung đều có cường giả thần cấp. Đây cũng là nguyên nhân phái sinh mệnh học có thể bảo trì địa vị trọng yếu cao thượng. Thụ lão tu luyện ngàn năm, lại từ đầu đến cuối không có xác định người nối nghiệp. Mãi đến khi Lam Hiên Vũ xuất hiện. Đối với cái này, bên trong phái sinh mệnh học cũng không phải là không có âm thanh bất đồng. Nhưng thụ lão tại bên trong học phái uy vọng thật sự là quá cao. Đến mức âm thanh bất đồng cũng không dám đưa ra ý kiến quá lớn. Ban đầu Đường Nguyệt là đệ tử nhỏ nhất của thụ lão. Hắn đối với quyết định của thụ lão là hoàn toàn đồng ý cùng ủng hộ. Tính cách của hắn là không màng danh lợi. Mà lại hắn cũng là nhìn tận mắt Lam Hiên Vũ từng ngày trưởng thành. Trên người đứa nhỏ này tựa hồ có loại đặc chất, cùng năng lượng sinh mệnh vô cùng ăn khớp. Thụ lão thản nhiên nói. Đường Nguyệt, tháng sau triệu tập đại hội học phái đi. ta muốn bắt tay an bài một số việc. Đường Nguyệt thân thể chấn động, cung kính nói. Vâng, thưa lão sư. Ánh mắt Thụ lão nhìn về phía Lam Hiên Vũ trong hồ nước. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng có chút trách nhiệm phải rơi ở trên người hắn mới được. Đường Nguyệt chần chờ nói. Sẽ có chút quá sớm hay không? Thụ lão mỉm cười nói. Thời gian không đợi người. Đời ta, còn là lần đầu tiên cảm nhận được thời gian trôi qua quá nhanh. Vành mắt Đường Nguyệt lập tức có chút đỏ lên. Hắn hiểu được Thụ lão lời này là có ý gì. Thụ lão, rất có thể thật sự thọ nguyên không còn có bao nhiêu. Thụ lão than nhẹ một tiếng, nói. Nếu như gặp được hắn 10 năm trước thì tốt. Như thế liền có đầy đủ thời gian an bài tất cả. Mà bây giờ, càng nhiều lại phải dựa vào chính hắn mới được. Lam Hiên Vũ ngủ một giấc vô cùng dễ chịu. Khi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Toàn thân đều tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm. Mỏi mệt một tháng trước đó, tại đây một cái chớp mắt đã là quét sạch sành xanh. Ra khỏi Hải Thần Hồ, cáo biệt Đường Nguyệt. Lam Hiên Vũ liền bắt đầu công việc lu bù lên. 3 ngày thời gian, việc hắn muốn làm cũng rất nhiều. Chuẩn bị một lần hành động kế tiếp, đổi huy chương, tăng lên đẳng cấp đấu thiên giả, xác lập nhiệm vụ lần sau. Đồng thời tiến hành chuẩn bị tương ứng. Một tháng không có đoán tạo, còn phải làm quen một chút rèn đúc, ít nhất không thể làm cho trình độ rèn của mình giảm xuống. Giống Lam Hiên Vũ phán đoán, một điểm đấu thiên giả có thể đổi chính là nửa viên huy chương màu trắng. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, hơn 200 miếng huy chương màu trắng không tính là gì. Nhưng đối với các bạn học của hắn mà nói, một lần nhiệm vụ liền có thu hoạch lớn như vậy, đã là tương đương thỏa mãn. Huống chi, đây là tại dưới tình huống không ảnh hưởng bọn hắn đổi đẳng cấp đấu thiên giả. Tại trung tâm nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn hoàn thành thăng cấp. Theo đấu thiên giả dự bị đến đấu thiên giả cấp 1 cũng không có gì thay đổi. Chẳng qua là tại bên trong hệ thống đấu thiên giả tiến hành một cái thay đổi mà thôi. Tất cả cái khác như thường. Mà đổi điểm đẳng cấp cũng giảm bớt 100, mỗi người bọn họ còn có hơn 300 điểm đấu thiên giả. Tích lũy đến 1.000 điểm mới có thể thăng cấp làm đấu thiên giả cấp 2. Vô luận thực lực gì, quá trình này đều là ắt không thể thiếu. Ai cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiến hành thăng cấp theo chất lượng. Lam Hiên Vũ vừa rồi hoàn thành đổi thăng cấp, sau đó gọi các bạn học đều vào một chỗ. Chúng ta trở thành đấu thiên giả chính thức, có thể thành lập chiến đội đấu thiên giả. Tên gọi là gì, mọi người có ý nghĩ gì không? Đấu thiên giả chiến đội một khi lấy tên, liền không thể sửa đổi. Cũng không thể có trùng tên. Mọi người tiếp thu ý kiến mọi người một chút. Chiến đội đấu thiên giả có khả năng xác nhận một chút nhiệm vụ chiến đội. Nhiệm vụ chiến đội tương đối mà nói so với nhiệm vụ bình thường phức tạp hơn một chút. Đều là bộ đấu thiên phán định, cần tập thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy sẽ càng thêm hoàn chỉnh, rất có thể sẽ dính đến nhiều cái nhiệm vụ. Độ khó hoàn thành sẽ lớn hơn, nhưng tiền lời cũng sẽ càng cao. Không có chiến đội là không thể nhận nhiệm vụ chiến đội. Không thể nghi ngờ, đối với lớp thực nghiệm tinh chiến mà nói, toàn thể bọn hắn thành lập một nhánh chiến đội là chuyện rõ rành rành. Mọi người nhìn ta làm gì, ta đang nhìn các ngươi đây. Loại chuyện đặt tên này, bọn hắn cũng không phải thiên tài. Lam Mộng Cầm nói ra. Không bằng liền gọi chiến đội thiên dực đi. Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta trước tiên tra một chút, xem có trùng tên hay không. Đáp án là rõ ràng, cái tên thiên dực này hết sức vang dội, cho nên có trùng tên cũng là tất nhiên, liền vô phương sử dụng. Lam Mộng Cầm vảnh môi có chút bất mãn nói. Chúng ta về sau đều sẽ có cơ giáp thiên dực, cái tên này thật tốt nha. Đứng tại bên cạnh nàng Bạch Tú Tú nói. Vậy không bằng thêm tiền tố hậu tố vào. Chúng ta tất cả 33 người, liền gọi là tam thập tam thiên dực đi, như thế nào? Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, Tiền Lỗi đã ca ngợi nói. Cái này tốt nha, tam thập tam thiên dực. Cùng 18 chiến thần của chiến thần điện cảm giác có chút giống. Đinh Trác Hàm phụt cười một tiếng. Ngươi cũng là sẽ in trên mặt mình tên như vậy sao, còn so cùng 18 vị chiến thần nữa sao? Vậy sau này chẳng lẽ chúng ta còn gọi theo thứ tự thiên dực sao? Băng Thiên Lương nói. Giống như cũng không có gì là không được. Vừa nói, hắn chuyển hướng sang Lam Hiên Vũ, tay phải ở bên tai mở ra vẻ mở máy truyền tin mà nói. Báo cáo thủ dực, ta là tam dực, nghe rõ trả lời. Đinh Trác Hàm nghe xong liền nổi giận, mặt của ngươi đâu? Ai cho ngươi tự tin dám gọi là tam dực? Có suy nghĩ qua cảm thụ vũ cách hay không? Có suy nghĩ qua cảm thụ mộng cầm hay không? Băng Thiên Lương một cước đạp tới. Ngươi liền thích gây sự hả? Đinh Trác Hàm lách mình tránh đi. Ta nói chính là sự thật, ta cũng nhiều lắm là liền dám gọi mình bát dực. Ngươi này không biết xấu hổ sao, dám gọi là tam dực. Hắn là bát dực hiển nhiên là nói cho Lam Hiên Vũ bọn hắn nghe. Ý bảo sau 7 người Lam Hiên Vũ bọn hắn thì chính là mình. Ngươi là bát dực sao? Ngươi mới là thật không biết xấu hổ. Tốt rồi. Lam Hiên Vũ giữ chặt Băng Thiên Lương, nói. Vấn đề thứ mấy thì để nói sau. Mọi người cảm thấy cái tên tam thập tam thiên dực này thế nào? Lưu Phong nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy ok. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy rất có ăn ý đồng thời gật đầu. Đến mức sau khi gật đầu nhìn nhau, đều quay đầu đi chỗ khác. Cái tên này lại có ý nghĩa đem 33 người bọn hắn tất cả đều tính vào. Rất nhanh liền được nhất trí tán thành. Tam thập tam thiên dực, cái tên này cũng không có trùng tên, đăng ký thành công. Bộ đấu thiên, chiến đội tam thập tam thiên dực như vậy thành lập. Lam Hiên Vũ là đệ nhất thiên dực, hoặc là nói là thủ dực, tự nhiên là đạt được công nhận của tất cả mọi người. Nhưng bài danh phía sau, mọi người liền đều mặc kệ. Người nào đều muốn tranh nhau hướng về phía trước một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, 18 chiến thần của chiến thần điện, thực lực càng mạnh con số càng nhỏ. Trong lúc nhất thời, ồn ào quên cả trời đất. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Cái này hắn cũng không cách nào quyết định. Rất nhiều đồng học thực lực đều không khác mấy, không ai phục ai. Đối với mọi người tranh đoạt chuyện xếp hạng này, Lam Hiên Vũ dứt khoát để bọn hắn tiếp tục nhao nhao. Chính mình thì là đi đến nhiệm vụ trung tâm tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp. Bên trên bảng nhiệm vụ là nhiệm vụ đang không ngừng đổi mới. Hắn đã tới thăm một lần, cũng không có tìm được nhiệm vụ đặc biệt thích hợp cho 33 người bọn hắn cùng một chỗ chấp hành. Nhưng bây giờ chiến đội đã đăng ký thành công, hắn cũng có thể tại bên trên nhiệm vụ chiến đội mà tìm kiếm. Mau chóng xác lập nhiệm vụ, mới có thể xác định thời gian xuất phát. Một năm lấy được 24 điểm độ khó, thời gian vẫn là vô cùng khẩn trương. Nhìn trước mặt bảng nhiệm vụ chiến đội cấp 3. Không sai, hắn vẫn là quyết định nhiệm vụ thứ 2 cũng chấp hành nhiệm vụ cấp 3, an toàn là số 1. Lần này hắn đã khắc sâu cảm nhận được. Nhiệm vụ cấp 3 đều có khả năng gặp được cường đại như Nguyên Long cấp 8 kia. Cấp bậc cao hơn nhiệm vụ xuất hiện biến hóa khả năng tự nhiên là lớn hơn. Rất nhanh, hắn tại bên trên bảng nhiệm vụ chiến đội cấp 3 đã tìm được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ chiến đội cấp 3. Thăm dò tinh cầu tư nguyên. Đây là một cái nhiệm vụ thăm dò. Nhiệm vụ yêu cầu, đi tới một hành tinh liên bang phát hiện tiến hành tìm kiếm. Hành tinh này vẫn như cũ là một nơi cũng không thích hợp con người sinh tồn. Nhưng phía trên lại có khoáng vật hết sức phong phú. Cho đến trước mắt không có phát hiện thể sinh mạng. Nhưng bên trên tiểu hành tinh này lại vô cùng kỳ quái, sẽ thường xuyên xuất hiện năng lượng ba động đặc thù, hoặc là nói là phóng xạ. Hoài nghi phía trên có khoáng vật đặc thù tồn tại. Nhiệm vụ thăm dò đoàn đội tuyên bố rộng khắp. Nhiệm vụ hoàn thành, cần phải tìm được ít nhất một loại khoáng vật chất đặc thù, đồng thời xác lập khoáng vật có ích. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi người 50 điểm. Phát hiện nhiều loại khoáng vật ngoài định mức sẽ có điểm gia tăng. Có khả năng xuất hiện nguy hiểm ở chỗ, tiểu hành tinh này rất gần tinh cầu tội ác. Thường xuyên sẽ xuất hiện một chiến hạm chút hải tặc đóng quân tại trên đó. Phía trên thậm chí còn có một cái chợ giao dịch do hải tặc tinh cầu tội ác mở ra. Một chút vật phẩm nguy hiểm, không thích hợp giao dịch tại tinh cầu tội ác, cũng sẽ ở nơi đó tiến hành giao dịch. Cho nên, đoàn đội thăm dò đụng phải hải tặc xác suất sẽ rất lớn. Cần phải tiến hành ẩn giấu cùng yểm hộ đặc thù, mới có thể tiến nhập trong đó. Sở dĩ quân đội đến bây giờ đều không có đi tiêu diệt nó, một cái là bởi vì nó cách tinh cầu tội ác quá gần. Tinh cầu tội ác lúc nào cũng có thể điều động hạm đội đi tới. Hải tặc cũng rất giảo hoạt, lúc nào cũng có thể sẽ lựa chọn rút lui. Mà tại trước khi chưa có xác nhận viên tinh cầu này có đầy đủ giá trị để đóng quân, liên bang là sẽ không lãng phí binh lực ở nơi đó. Gần tinh cầu tội ác, khẳng định là phải có quân đội đóng quân đủ mạnh mới có thể giữ vững được tinh cầu này, cần số lượng tài nguyên cũng không ít. Thăm dò viên tinh cầu này có giá trị hay không, liền trở thành nhiệm vụ rất trọng yếu. Tuyên bố nhằm vào đấu thiên giả. Bản thân thăm dò không khó, độ khó tại khi chui vào. Hơn nữa, có thể tại bên trong bầy hải tặc toàn thân trở ra. Lúc trước, lúc khảo thí tốt nghiệp năm nhất, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn là đã từng tiến vào tinh cầu tội ác. Quá trình lần kia, để lại cho hắn trí nhớ vô cùng khắc sâu. Quay trở lại còn thu hoạch tương đối khá. Lần này lại là có quan hệ cùng hải tặc vũ trụ tinh cầu tội ác. Vấn đề mấu chốt là đi vào. Lam Hiên Vũ đối với nhiệm vụ này tiến hành trưng cầu ý kiến. Hắn muốn xem, bộ đấu thiên cho duy trì tài nguyên có bao nhiêu, như thế nào chui vào. Nhưng lấy được đáp án là không có trợ giúp. Không sai, ngay cả phi thuyền bay tới đều cần chiến đội tự chuẩn bị. Không có phi thuyền chúng ta làm sao mà đi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn vụ trước mặt nhân viên công tác này. Nhân viên công tác nói, cái này là chỗ khó của nhiệm vụ chiến đội. Nhiệm vụ chiến đội độ tự do sẽ càng cao, tiền lời cũng có thể là càng cao. Càng quan trọng hơn là, mỗi người toàn bộ chiến đội đều sẽ đạt được điểm. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bộ đấu thiên đối với chiến đội trợ giúp là rất có hạn. Chiến đội nhận nhiệm vụ cùng cá nhân nhận nhiệm vụ cũng có chỗ khác biệt. Tuyệt đại đa số chiến đội đấu thiên giả kỳ thật đều là có tài trợ, cũng sẽ tiến hành hợp tác cùng thế lực lớn. Dĩ nhiên, nhất định phải là thế lực liên quan đến bộ đấu thiên. Những thế lực này cũng sẽ có khuynh hướng giúp chiến đội bọn hắn chấp hành một chút nhiệm vụ tương quan cùng bọn hắn. Chiến đội không có tài trợ, nhưng thật ra là không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì tự động hoàn thành nhiệm vụ khả năng cực thấp. Tất cả nhiệm vụ chiến đội, bộ đấu thiên đều không có bất kỳ trợ giúp gì. Đều cần tự động đi hoàn thành. quá trình nhiệm vụ cũng do chiến đội tự động nắm giữ. Tương đối mà nói, tính nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều. Nhưng tương tự, độ tự do cũng sẽ gia tăng. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần không trái với luật pháp liên bang, chiến đội làm cái gì bộ đấu thiên mặc kệ. Còn có thuyết pháp này sao? Lam Hiền Vũ lúc này mới phát hiện, bọn hắn đối với bộ đấu thiên hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Khó trách cái này thoạt nhìn không phải nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, mà lại không hạn chế nhân số đoàn đội. Vấn đề vậy mà tại nơi này. Lam Hiền Vũ hỏi, xác nhận nhiệm vụ chiến đội có cái hạn chế gì không? Nhân viên công tác nói, hạn chế chính là, chiến đội xác nhận nhiệm vụ, không thể tiếp nhận thành viên đẳng cấp cao nhất trở xuống. Nói cách khác, nếu như bên trong thành viên của các ngươi, đẳng cấp cao nhất là cấp 1, như vậy, các ngươi liền nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ cấp 1 trở lên. Đẳng cấp cao nhất là cấp 2, liền phải tiếp nhiệm vụ cấp 2 trở lên. Đây là vì tránh cho đấu thiên giả đẳng cấp cao mang theo chiến đội đoạt nhiệm vụ. Dù sao, nhiệm vụ chiến đội là không hạn chế nhân số. Lam Hiền Vũ nhãn tỉnh sáng lên, phương diện này bọn hắn khẳng định là không có vấn đề gì. Bọn hắn là tam thập tam thiên dực, bản thân đẳng cấp đấu thiên giả đều là giống nhau. Tạ ơn. Để ta suy tính một chút. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.